Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, trộn cứt côn cai đô. Mặc cho ai đều không có thể nghĩ đến, tại tân thế giới đều có uy danh hiển hách ba vị phiên đội trưởng. Ba người liên thủ thế công tại trong điện quang hỏa thạch cũng đã cáo phá. Đến mức để những hải tặc đó đều sinh ra cảm giác không chân thật. Thậm chí hoài nghi đây có phải hay không là ba vị đội trưởng yếu thế dụ địch chi kế. Cái này hải quân đến là ai? Có loại này thực lực đáng sợ. Vì cái gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Gia hỏa này đã có bài danh trước mấy cái phiên đội trưởng thực lực. Thật sự là đáng sợ. Nghe nói là cái gọi Longinus hải quân. Là hải quân bản bộ thiếu tướng. ... Ta làm sao nghe những hải quân kia nói là thiếu tá tới. Khẳng định là bọn họ tính sai. Loại quái vật này nếu như chỉ là thiếu tá, chúng ta còn làm cái gì hải tặc? Không bằng tất cả về nhà trồng trọt đi thôi. Giấu ở hải tặc bên trong tích. Nhìn lấy đám người tiêu điểm Longinus ẩn ẩn có chút hâm mộ. Đây chính là hắn chỗ truy cầu sở hướng hướng. Bất quá, hiện tại có thể còn xa xa không có đến ta đăng tràng thời điểm. Loại thực lực này, trong chiến đấu Sakazuki cũng là khóe miệng ẩn ẩn run rẩy. Hắn so ta tưởng tượng bên trong còn phải mạnh hơn quá nhiều. Xem ra ta lần trước căn bản chính là nói dư thừa nói nhảm. Đúng lúc này, nơi xa mặt biển truyền đến chấn động. Tựa hồ có cự hạm khống chế lấy thủy triều mà đến. Không có lão tử tham dự chiến tranh. Tính là gì đỉnh cấp chiến tranh? Cự hạm bên trên một tiếng quát lớn. Người nói chuyện tựa hồ có chút chờ không nổi. Đứng ở mũi tàu nhảy xuống. Lại là hóa thành thần long bay lên đến không trung. Khống chế vân vụ mà đến. Lúc đầu bởi vì tam đại phiên đội trưởng thất bại mà có vẻ hơi yên lặng chiến trường. Đột nhiên bạo phát sôi trào lên. Ui ui, ta là xuất hiện ảo giác sao? Loại này trong truyền thuyết sinh vật làm sao có thể thật tồn tại? Gạt người a, loại sinh vật này căn bản không nên tồn tại ở trong hiện thực. Phiền phức a, là băng hải tặc bách thú đến. Bay ở trên trời thần long đúng là bọn họ tổng đốc. Bách thú Kaido. Gia hồn này đã từng một thân một mình trùng kích qua hải quân bản bộ. Tuy nhiên chiến bại bị bắt, nhưng cuối cùng vẫn là trốn tới. Bởi vì, hắn căn bản chính là giết không chết quái vật a. Dâu trắng, người lão nhân này làm được thật đúng là xinh đẹp a. Cự long gào thét, thanh âm giống như hồng lôi. Kaido, người hỗn đản này tới làm gì? Đây chính là thuộc về lão tử chiến tranh. Dâu trắng lạnh giọng quát. Đương nhiên là đưa ngươi cùng hải quân cùng nhau phá hủy a. Trên trời cự long đột nhiên phồng lên miệng. Nóng rực hừng hực thổ tức lại là hướng phía Gáp cùng dâu trắng chỗ tại chiến trường phun bắn đi. Loại này người điên đồng dạng cách làm để giữa sân hải tặc biển quân đều là trừng to mắt. Liền xem như cự long loại này thần thoại sinh vật. Trong cùng một lúc khiêu khích thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng cùng hải quân anh hùng Gáp. Đây cũng quá cuồng vọng a. Chấn vỡ khoảng không nứt. Dâu trắng đem chấn động chi lực cùng bá vương sắc bá khí đem kết hợp. Cường đại uy thế chấn nhiếp toàn trường. Vỡ vụn đại khí một đường lan tràn mà lên. Đúng là đem Kaido thổ tức hoàn toàn thôn phệ. Thiết quyền Meteorite. Gáp thì là dậm trên Gepo cực tốc mà lên, nổ tung nhất quyền nện ở cự long cái cằm chỗ. Ngang, Kaido một tiếng gào lên đau đớn, cự đại long đầu đột nhiên nện xuống, đem Gáp đánh rơi đến trong biển. Gáp trung tướng, chung quanh hải quân cùng nhau kinh hô. Cũng may, Gáp rất nhanh liền từ trong biển nhảy ra. Kaido, lão phu quyền đầu tư vị không dễ chịu đi. Gáp, người thật là có một bộ a. Kaido thân hình biến ảo, hóa thành trên đầu mọc sừng, thân trên đỏ, hài hòa, trần, bên hông treo tử sắc áo mặc, khí tức giống như viễn cổ ma thần đáng sợ cự hán. Cái này nhàm chán cực độ thế giới, cũng chỉ có loại này đỉnh cấp chiến tranh làm cho ta nhiệt huyết sôi trào a. Nhìn lấy Kaido phảng phất một cây trộn cứt côn, cứ thế mà đem gáp cùng dâu trắng ở giữa chiến đấu biến thành ba người hỗn chiến. Longinus cũng là khóe miệng co giật, lúc đầu dựa theo kế hoạch là đem những hải tặc đó từng cái dẫn vào trận. Hiện tại nhiều Kaido căn này trộn cứt côn, thật đúng là để cục thế trở nên càng phát ra rắc rối phức tạp. Cũng may, bản bộ phương diện cũng không có ý định thông qua một hai lần chiến tranh liền bỏ đi hắn hải tặc. Xem chừng thái độ, chính như hôm qua thăm dò một dạng, thực hôm nay trận chiến tranh này song phương cũng không có đánh ra tránh thức hỏa khí. Hải quân có ý nghĩ của mình, băng hải tặc dâu trắng đồng dạng có chính mình lo lắng. Cây to đón gió, nếu như song phương đều đánh cho tàn phế, sau cùng không may đại khái dẫn đầu không phải là hải quân. Dù sao, đồng hành ở giữa chiến tranh mới là tàn nhẫn nhất. Đương nhiên, duy nhất không có ở trong kế hoạch, hẳn là Kaido căn này trộn cứt côn. Chờ một chút, trộn cứt côn Kaido, giống như có chỗ nào không thích hợp. Đang lúc Longinus nghĩ như vậy, một đường ngọn lửa màu xanh đánh tới, tản ra sinh mệnh chữa trị khí tức. Longinus một cái thuấn thân hiện lên, nhìn lấy tung bay ở giữa không trung chim người cười nói. Nghe nói Marco đội trưởng hỏa diễm là tái sinh chi viêm. Đây là muốn cho ta trị liệu thương thế sao? Ngu ngốc, là muốn cho ngươi sinh mệnh hỏa diễm hoàn toàn dập tắt ý tứ á. Marco nhắm nửa con mắt, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Longinus nhìn chung quanh hạ chiến trận, phát hiện Kuzan cùng Borsalino đều đi đối phó băng hải tặc bách thú cán bộ lớn. Khó trách để Marco có thể chống đi tay tới. Làm sao? Là muốn hướng hắn trung tướng cầu viện sao? Marco hai cánh một lần nữa hóa thành cánh tay, rơi xuống tầng băng phía trên. Ngu ngốc, là xác nhận sẽ không có người tới quấy rầy giữa chúng ta chiến đấu ý tứ á. Longinus chấn định tự nhiên cười nói. Marco sững sờ, đây là đang học hắn nói chuyện. Rũ cụp lấy mí mắt đều đột nhiên trợn to mấy phần. Hiện tại tân nhân đều phách lối như vậy sao? Là tự tin ý tứ a. Longinus nói, cấp tốc giẫm đạp tầng băng lao ra. Tekkai vũ trang ngọc. Longinus đem Tekkai cùng Soru kết hợp chung một chỗ, nắm tay phải bên trên bao trùm một tầng vũ trang sắc bá khí. Khoảng cách ngắn cực nhanh tiến tới ở giữa, liền không khí đều phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đùng thanh âm. Thanh viêm liên hoàn thích, Marco toàn thân dây dưa thanh viêm, đây cũng không phải là thực thể hỏa diễm, không có nhiệt độ, cũng vô pháp thiêu hủy vật, nhưng lại năng điểm đốt sinh mệnh. Oanh, oanh, oanh, giữa hai người giao thủ cũng không có tự nhiên hệ loại kia động một tí hủy thiên diệt địa tận thế. Tai tưởng, nhưng nội liễm lực lượng lại là để chung quanh tầng băng vỡ vụn thành cực kỳ nhỏ phân tử trạng thái. Longinus trước đó ước định cũng không sai, Marco xác thực mạnh hơn hắn, nhưng là mạnh tại năng lực phương diện. Chỉ cần không phải nhất kích tất sát, Marco quả thực năng lực đều có thể rất mau trị tội chữa thương thế. Nhưng so ra mà nói, Marco công kích phương diện thì là yếu rất nhiều. Bởi vậy, trong thời gian ngắn, hai người ngược lại hiện ra một loại thế lực ngang nhau trạng thái. Thật sự là phiền phức a, hoàn toàn không nhìn thấy nhược điểm. Muốn tại trong thời gian ngắn đánh bại ngươi thật giống như không dễ dàng làm đến. Marco lười nhác, thở dài nói, Longinus một cái Rankiaku đem đối phương bức lui, dùng vũ trang sắc bá khí cách ly thanh viêm trên cánh tay dần dần tán đi. Ngươi ngọn lửa này mới thật sự là phiền phức đâu. Không sử dụng vũ trang sắc cách ly lời nói, một lúc sau, sinh mệnh nguyên khí đều muốn bị ngươi thiêu đến không còn một mảnh. Sử dụng vũ trang sắc lời nói, bá khí tiêu hao tốc độ lại quá nhanh. Nói cách khác, cùng ngươi chiến đấu tốt nhất đừng kéo thời gian quá dài. Longinus có chút đau đầu nói, nhưng là, người này Thanh Viêm lại có thể chữa trị tự thân thương thế. Trừ phi là dùng tính áp đảo lực lượng đem ngươi đánh bại. Nếu không cuối cùng đều lại bởi vì bị ngươi kéo vào tiêu hao chiến mà chiến bại. Thật sự là đáng sợ đâu. Nhanh như vậy liền bị ngươi xem nhất thanh nhị sở. Marco một bộ, hơi sợ, bộ dáng nói ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,